Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 884, nét mặt lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Đông Ly Thải đã mở lời. Hắn không thể để Đông Ly Hải mất mặt trước nhiều người thế này. Một cái ôm thôi mà. Cũng không phải việc gì to tát. Ở kiếp trước, chuyện này rất bình thường. Hẳn giang tay ra với Đông Ly Thải. Nét mặt lo lắng của Đông Ly Thải lập tức chuyển sang vẻ mừng rỡ. Nàng vội vàng ôm Giang Siêu. Nàng dũng cảm đứng ra. Ban đầu nàng còn lo Giang Siêu sẽ từ chối. Nếu Giang Siêu từ chối, thì nàng phải tìm một cái lỗ mà chui vào mất. Nàng căng thẳng ôm Giang Siêu một lát. Cuối cùng nàng buông tay ra. Khuôn mặt tươi cười thoáng có nét ngại ngùng. Giang Siêu không từ chối nàng. Vậy chứng tỏ nàng vẫn còn cơ hội. Diệp Thanh Ảnh ở phía sau cũng muốn. Nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn kìm lại. Nàng ấy không dũng cảm được như Đông Ly Thải. Nhưng ánh mắt nàng ấy nhìn Giang Siêu lại tràn ngập yêu mến. Tiếp đó, Giang Siêu lần lượt mỉm cười rồi trò chuyện với những người khác. Sau khi chào đón xong, mọi người ai về nhà nấy. Ngày hôm sau, Giang Siêu bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn tập trung các nhân vật quan trọng lại. Kế hoạch đầu tiên chính là chính thức thành lập triều đình. Sau đó là một loạt các điều lệ, cùng với các quy hoạch mà hắn lập ra. Phương hướng chính quyền mà hắn từng thiết lập trước đó là chế độ Cộng Hòa. Tiếp theo sẽ dựa trên chế độ này, bắt đầu thành lập một loạt các ban ngành liên quan. Còn có lập pháp, luật pháp cũ của Đại Triệu bị Giang Siêu xóa bỏ. Luật pháp mới mà Ha lập ra là những luật pháp được mang tới từ kiếp trước. Những luật pháp này đã được một số quốc gia sử dụng, được nghiệm chứng ở các phương diện, sau này sẽ từ từ hoàn thiện. Hội nghị diễn ra mấy tháng trời. Khoảng thời gian này, ba người vợ của Giang Siêu cũng đã sinh hạ ba cô con gái cho Giang Siêu. Cùng lúc đó, Lạc Ngưng Sương và A Thi Mã ở đất Thục xa xôi cũng sinh hạ hai đứa con trai cho Giang Siêu. Còn Đông Ly Nguyệt và Tô Miên Miên thì lại mang thai trong khoảng thời gian này. Cùng lúc đó, năm người vợ của Giang Siêu đang nghĩ làm sao để cưới Đông Ly Thải và Diệp Thanh Ảnh vào nhà họ Giang. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến sự nghiệp của Giang Siêu. Hai nhân vật quan trọng như Đông Ly Thải và Diệp Thanh Ảnh tuyệt đối không thể để các nàng cưới người khác. Càng chưa kể, Đông Ly Thải và Diệp Thanh Ảnh đều có tình cảm với Giang Siêu. Khi Giang Siêu đang hừng hực khí thế tiến hành cải cách toàn bộ Hoa Hạ, ở bán đảo quốc phía đông xa xôi, lúc này bán đảo đã bị Lý Thành Khuê thống lĩnh. Bán đảo sau khi bị thống lĩnh thì được đặt tên là Cao Triều. Bọn họ hướng mắt nhìn sang lãnh thổ Hoa Hạ có đất đai màu mỡ. Sau khi nghe tin cục diện hỗn loạn ở Hoa Hạ đã được dẹp yên, Hoàng đế Cao Triều là Lý Thành Khuê liền có suy nghĩ xâm lược Hoa Hạ. Nhân cơ hội tộc nữ chân bị Giang Siêu đánh cho sắp diệt quốc, bọn họ trực tiếp đoạt lấy mấy thành phố ở Liêu Đông. Vùng Liêu Đông do người nữ chân chiếm giữ, cứ thế bị Cao Triều Lý Thành Khuê cướp đi gần một nửa. Nếu không phải do phần lớn người nữ chân đều đã chuyển đến Yến Vân 16 châu của tộc Khiết Đan, thì phỏng chừng có khả năng bọn họ đã bị diệt quốc rồi. Hiện giờ, Cao Triều có lực lượng quân đội rất mạnh, dã tâm cũng bành trướng thêm một bước. Bọn họ nghĩ người Hoa Hạ có thể đánh bại nữ chân, vậy thì bọn họ cũng có thể đánh bại nữ chân. Trên mặt quân số chắc chắn bọn họ có thể ganh cao thấp với Hoa Hạ. Hơn nữa, Hoa Hạ mới thành lập, sợ là mọi thứ vẫn còn chưa ổn định. Đúng là lúc để hắn ta xuất binh. Lý Thành Khuê dự định lên tinh thần rồi thâu tóm toàn bộ Hoa Hạ. Cao Triều của bán đảo từng bước xâm chiếm người nữ chân và kiểm soát khu vực Liêu Đông. Sau đó chuẩn bị đi xâm chiếm Hoa Hạ. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.